Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, đại khai sát giới, ầm ầm ầm, vạn gia nơi sâu xa thức tỉnh ra ngập trời sát khí. Giống như một tôn ngủ say cự long đang thức tỉnh, kinh động toàn bộ vạn gia tộc nhân đều thức tỉnh, trong bọn họ tâm nghi ngờ không thôi. Không biết phát sinh đại sự gì, xảy ra chuyện gì, tộc địa nơi sâu xa thật giống xuất hiện biến cố lớn. Ta mơ hồ cảm giác đại sát trận ở mở ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không rõ lắm, hiện ở bên ngoài đều huyên náo sôi sùng sục. Có người nói đạo lăng được thái âm thần lô, hiện tại lại mất tích, hừm, ta đã biết rồi. Hơn nữa rất nhanh trưởng lão hội dẫn dắt thiên sư điện chủ những cường giả này đi tới vạn gia tìm. Tòi, nói được lắm, giống chúng ta vạn gia giam cầm đạo lăng như thế. Cũng không phải sao, ta vạn gia làm sao sẽ làm ra loại này bỉ ổi sự tình đi ra. Có đệ tử sốt ruột bận bịu hoảng chuẩn bị đi qua tra xét. Bất quá rất nhanh sẽ bị ngăn cản ở. Vạn gia đã nghiêm lệnh mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều không cho phép bất luận người nào tiến vào bên trong. Trấn áp đạo lăng một chuyện quá lớn, vạn gia không thể để toàn tộc cũng biết. Biết đến bất quá là một ít trọng yếu tộc nhân, cái khác tộc nhân cũng không biết. Xảy ra vấn đề rồi, vạn gia xảy ra vấn đề rồi, ở một cái nào đó vùng cấm bên trong. Một tôn thông thiên triệt địa chống trời thần trụ sừng sững, tràn ngập ba tuyệt vô biên khí thế, dễ như ăn cháo liền có thể xuyên thủng đại vũ trụ, đập nát vạn ngàn ngôi sao. Đây là như ý kim cô bổng, nó quá nguy nga cùng mênh mông. Côn thể trên khắc lại vô tận vũ trụ bí đồ, mỗi một cái vũ trụ bí đồ đều là vô giá kỳ chân, chính là thể tu một mạch chí bảo. Bởi lần trước vạn gia chi biến, như ý kim cô bổng đã mở ra, đương nhiên chỉ đối với một ít cường tộc mở ra. Hiện ở khu vực này ngồi xếp bằng mấy trăm thân thể trình độ tu sĩ mạnh mẽ, bọn họ những người này lai lịch đều không nhỏ, thân phận cao quý, thậm chí còn có một chút đại năng ở đây bế quan tìm hiểu lực cực điểm áo nghĩa. Thế nhưng lực cực điểm áo nghĩa há có thể là tốt như vậy tìm hiểu. Bất quá cũng không thể không nói như ý kim cô bổng quý giá. Khoảng thời gian này tới tới lui lui tiến vào như ý kim cô bổng cũng có mấy ngàn người. Tìm hiểu ra lực chi áo nghĩa đủ có 5 vị. Con số này chưa từng vượt qua vạn gia dự liệu. Rốt cuộc mấy ngàn vị đều là sơn hải quan tinh anh, đại năng đều có không ít. Chuyện gì xảy ra? Vạn gia tộc địa nơi sâu xa có đại sát trận mở ra. Những người này thật là nghi hoặc. Tiện đà hơi thay đổi sắc mặt, nhìn thấy óng ánh chói mắt sát khí cuồn cuộn rít gào, giống như đại dương ở cuộn khởi. Này sát trận cực đoan bá tuyệt, có thể đánh giết đại năng cường giả. Điều này làm cho bọn họ đều khiếp sợ. Nơi này dù sao cũng là vạn gia địa bàn, đến cùng phát sinh đại sự gì bức cho bọn họ mở ra đại sát trận? Thế nhưng loại tình cảnh này chưa từng kéo dài bao lâu, bọn họ đều nhìn thấy to lớn đại trận đang lay động, nội bộ tựa hồ có một tôn hung long ở bạo phát. Đây là một khẩu đen thui đoạn kiếm bị đạo lăng rút ra, tỏa ra vạn trượng ánh kiếm, nương theo mênh mông vô bờ vũ trụ pháp tắc đang thức tỉnh, muốn đem toàn bộ thiên địa đều xuyên thủng. Đoạn kiếm uy năng vô tận, nóng rực phảng phất trời dương, nội bộ ẩn chứa bảy đại cổ xưa kiếm hải, mỗi một cái kiếm hải đều óng ánh chói mắt, ầm ầm hoạt động. Một màn kinh khủng, đoạn kiếm triệt để thức tỉnh, ở đây xuất khiếu, chém xuống ra một vầng lại một vầng kiếm khí đại dương, nội hàm vũ trụ pháp tắc, mãnh liệt bạo phát, to lớn đại trận đều bị xé rách, vô biên kiếm khí tuôn trào ra, đánh trận bàn thủng trăm ngàn lỗ, gần liền giết đi ra. Đáng ghét, hắn bảo vật quá mạnh mẽ. Vạn gia một tôn đại năng điên cuồng hét lên nói, nhất định không thể để cho hắn đi ra, nếu là bị người ngoài nhìn thấy phiền phức rất lớn. Vạn gia hỏa tốc truyền lệnh thông báo người đem vùng cấm bế quan tu sĩ toàn bộ mời đi ra ngoài. Cùng lúc đó vạn gia triệu tập một nhóm lớn cường giả cản chế, giết hắn, trực tiếp đánh giết. Thái âm thánh thể không để ý tới, lấy ra đại sát khí đem đạo lăng đánh giết ở đây. Vạn gia chính là sơn hải quan cường tộc, trong tộc đại năng cũng có chừng 10 vị. Vào giờ phút này toàn bộ đều ở bạo phát, một tôn lại một tôn đại sát khí toàn diện thức tỉnh, nương theo đại sát trận đánh về đạo lăng. Đây là một tôn biến cố lớn, khí tức quá mức khủng bố. 10 tôn đại năng ra tay toàn lực, uy năng tựa như biển, kích thiên liệt địa, che ngược bầu trời ép hướng vào phía trong bộ đứng thẳng một cái bóng. Đạo lăng giống như một tôn ma sơn hoành đứng trong thiên địa. Tóc đen vũ động, mâu như chớp giật, hắn anh tư bộc phát, khí quán vòm trời. Đây là một tôn màu vàng chiến thần đang ra tay, bá tuyệt thiên địa. Kiếm trong tay thai len keng vang vọng, vũ động lúc thức dậy, hình thành mênh mông vô bờ kiếm hải, nương theo vũ trụ pháp tắc ở vận chuyển. Diệp Vận vừa là căng thẳng lại là hưng phấn. Này vạn gia 10 tôn đại năng cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng toàn thể uy thế cũng chính là so với Côn Quang Diệu ba người cường hạn một ít. Đạo lăng có thể ứng đối. Bất quá để Diệp Vận cảm giác được quái lạ chính là đạo lăng mặc chiến y màu vàng óng thật giống có sinh mệnh. Hỗn độn chí bảo đều rất khó đập sập, liền hiện tại mà nói, làm lỡ thời gian càng dài, Long Sơn Hầu càng là cảm giác nguy cơ, bởi vì động tĩnh quá to lớn, rất dễ dàng gây nên bên ngoài người chú ý. Hơn nữa hiện tại đều ở sưu tầm đạo lăng tung tích. Vạn gia vào lúc này gây ra một chút động tĩnh, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Ra tay toàn lực, vào lúc này vạn gia kho báu mở ra, có cổ xưa sát khí vận đưa tới. Vạn gia dù sao cũng là một tôn cường tộc, trong tộc cất giấu chí bảo rất nhiều. Hiện tại những bảo vật này đều đồng loạt thức tỉnh. Chuyện này quả thật muốn đem đạo lăng một làn sóng chôn vùi. Các loại đại sát khí đang thức tỉnh, thậm chí có trận bàn đang thức tỉnh, giống như chòm sao xung kích hướng về đạo lăng. Giết! Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, nguyên thủy thánh thể vận chuyển, đạo tộc tộc ấn ở mở ra, thực tinh thảo toàn diện bạo phát. Điều này làm cho đạo lăng khí tức trong lúc nhất thời tuôn ra vô cùng ầm ầm. Hỗn nguyên thần côn bạo phát tiên thiên thần quang, nó trong nháy mắt bạo phát vạn ngàn vũ trụ mật văn đồ, giống như một khẩu thông thiên triệt địa chống trời. Thần trụ đang thức tỉnh, phích lịch thập bát đả, giống như tiền sử thần binh đang vấn thế. Vô tận võ đạo mật văn đồ tổ hợp lại với nhau, thẩm thấu đến thần côn bên trong, xúc động chư thiên thần lực. Loảng xoảng, mười mấy tôn bay tới đại sát trận bị một gậy hất bay. Thời khắc này đạo lăng thần lực vô cùng, khói sông tận sao trời, đấu Phật một mạch thức tỉnh triệt để phát uy. Hỗn nguyên thần côn thức tỉnh không thể nào tưởng tượng được uy năng. Một nhóm bay tới các loại đại sát khí đồng loạt nổ tung. Ầm ầm, đạo lăng hai tay cầm hỗn nguyên thần côn, như một tôn tường long ngang trời quật khởi, muốn kích thiên thuật. Hỗn nguyên thần côn bỗng nhiên thức tỉnh khủng bố khí lưu, giống như một khẩu đại đạo tiên binh đang thức tỉnh, bị đạo lăng nắm hướng về sau đầu, giống như một tôn chiến tiên. mạnh mẽ đập về phía con đường phía trước. Rầm rầm rầm rầm, mấy tôn hỗn độn chí bảo đều bị đập bay. To lớn đại sát trận bị hỗn nguyên thần côn trực tiếp rút ra một cái to lớn vết nứt. Ngập trời bão táp tuôn trào ra, đánh ra một đạo hỗn độn khu vực. A, mấy chục tôn côn tộc cao thủ hét thảm, toàn thể đều ở rạn nứt, bị một gậy đập cho toàn diện diệt. Trong đó một tôn đại năng đầu lâu kém chút bị đập sập. Đạo lăng hoành sung mà ra, sau lưng thần xí thể binh, vận chuyển, cửu tiên bộ triển khai. Hắn trong lúc nhất thời khủng bố mà lại quỷ dị, liên tiếp đạp phá tầng lớp không gian. Hắn mỗi đi ra một bước, thì có một tôn côn tộc cao thủ đẫm máu trời cao. Thậm chí đạo lăng mi tâm tràn ngập ra khủng bố ngập trời hồn khí. Lưu ly kim thân vận chuyển, kết ra Phật môn đại ấn, đem một tôn đại năng nguyên thần trực tiếp vỡ diệt. Hết chương.